Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1448, chân tướng rõ ràng 2. Góc truyện audio.com. Lần trước chuyện nước R đã giải quyết, đó cũng đều là kết quả trình nhu nhu cầu xin thành chủ tha thứ, tin tưởng sau này Tầm Chiêu cũng không dám chọc giận quỷ vực chi thành nữa. Phạm Mi không nói gì nữa, rời đi với Đường Vân Thành. Sau khi Đường Vân Thành và Phạm Mi rời đi, những người khác lại không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Đây là chuyện gì, có phải công chúa của quỷ vực chi thành có quá tích cực không? Nào chỉ là tích cực, nhất định là theo đuổi, công chúa của quỷ vực chi thành rất thèm gà sao? Sao tôi cảm thấy hình như đầu óc của quỷ vực chi thành không tốt lắm? Tôi cũng có cảm giác này, chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề? Đàn ông như cậu Ba Dương sẽ lấy một người đầu óc có vấn đề sao? Coi như đầu óc người ta thật sự có vấn đề, đó cũng là công chúa quỷ vực chi thành, chỉ thân phận này là đủ rồi, nghe nói thế lực của quỷ vực chi thành mạnh mẽ đến nỗi người thường không cách nào tưởng tượng được, mạnh hơn cả một vài quốc gia. Cưới công chúa quỷ vực chi thành, vậy thật sự là muốn cái gì có cái đó rồi, nếu tôi là người đàn ông tôi cũng cưới, hơn nữa cưới người như vậy về khống chế tốt hơn. Lời này có đạo lý, có thể ông cụ Dương và bà cụ Dương có chủ ý như vậy. Cho nên nói đầu thai thật sự rất quan trọng, người ta tốt số, đầu thai thành công chúa của quỷ vực chi thành. Ai nói không phải đâu, với thế lực của quỷ vực chi thành, công chúa của quỷ vực chi thành thật đúng là muốn cái gì có cái đó. Nói xong cuối cùng, lời của mọi người đều càng hâm mộ, muốn nói hôm nay có thể tới nhà họ Dương, đều có chút thân phận, tất cả đều là một vài người không thiếu tiền, nhưng nói đến quỷ vực chi thành còn chưa phải không hâm mộ. Dẫu sao quỷ vực chi thành thật sự là quá mạnh mẽ. Bởi vì rất nhiều người đang nghị luận, cho nên Trình Nhu Nhu cũng nghe được một chút. Trình Nhu Nhu nghe mọi người hâm mộ, khóe môi không nhịn được dương lên, trong lòng lại không nhịn được đắc ý. Đúng vậy, cô ta là công chúa của quỷ vực chi thành, chỉ cần cô ta là công chúa của quỷ vực chi thành, Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ cưới cô ta căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Bà cụ Dương tất nhiên cũng nghe được, bà ta hơi chuyển mắt nhìn Trình Nhu Nhu một cách, thấy nụ cười đắc ý trên mặt Trình Nhu Nhu, bà cụ Dương âm thầm thở ra một hơi, thời gian chung đụng với Trình Nhu Nhu càng dài, bà cụ Dương càng phát hiện sự ngu xuẩn của Trình Nhu Nhu. Chẳng những ngu xuẩn, còn thích tự cho là đúng, còn muốn khoe khoang khắp nơi, thật ra phụ nữ như vậy bà cụ Dương thật sự coi thường. Nhưng Trình Nhu Nhu là công chúa của quỷ vực chi thành, những khuyết điểm kia bà cụ Dương có thể nhịn, nghĩ đến chỗ tốt nhà họ Dương có được sau khi liên hôn với quỷ vực chi thành, tức giận trong lòng bà cụ Dương rốt cuộc giấu đi, khóe môi gợi lên mấy phần ý cười. Cô cũng bận rộn cả ngày rồi, chắc cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một lát đi, chuyện cũng đều sắp xếp xong hết rồi. Bà cụ Dương nhìn về Trình Nhu Nhu, vẻ mặt vẫn hòa ái, nhưng bà cụ Dương nghĩ đến chuyện Trình Nhu Nhu gây ra lúc trước, không quá muốn cho Trình Nhu Nhu lại tiếp tục lộ diện. Hiệu quả đã đạt được, đã không cần nữa rồi. Không cần, con không mệt, con có thể giúp một tay. Nhưng Trình Nhu Nhu cũng không nghe ra ý trong lời bà cụ Dương, vừa rồi cô ta nghe những lời hâm mộ của mọi người, thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, tâm trạng cô ta đang tốt, đang đắc ý, cô ta cũng không muốn đi nghỉ ngơi lúc này. Góc truyện audio.com. Sắc mặt bà cụ Dương trầm xuống, Trình Nhu Nhu này thật sự là ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Nhưng nghĩ đến quỷ vực chi thành, bà cụ Dương vẫn nhịn. Ta mệt mỏi, cô đỡ ta đi nghỉ ngơi một lát đi. Vâng, được ạ. Trình Nhu Nhu nghe bà cụ Dương nói như vậy, rốt cuộc đồng ý, sau đó bà cụ Dương không để Trình Nhu Nhu lộ mặt nữa. Trên tang lễ trừ nhạc đệm của Phạm Mi Đích còn lại tất cả đều rất thuận lợi. Sau khi khách đều đã rời đi, vẫn là Dương Tầm Chiêu và Dương Tầm Trung canh giữ trong linh đường, đây là đêm cuối cùng, ngày hôm sau phải đưa Dương Bạc Vệ đi an táng, cho nên Dương Tầm Chiêu còn phải thủ đêm cuối cùng này. Trình Nhu Nhu cũng thủ đêm cuối cùng này theo, lần này, lúc hơn 2 giờ sáng, bức ảnh Trình Nhu Nhu gác đêm ở nhà họ Dương lại được đưa lên mạng. Đương nhiên vẫn lặp lại lời cũ, mà ngày hôm qua có chuyện trong dạ tiệc tối qua, lần này ảnh truyền ra ngoài, tranh luận lại càng kịch liệt. Ngày hôm sau, khi đưa Dương Bạc Vệ đi an táng, Trình Nhu Nhu cũng đi theo, bởi vì là chuyện của nhà họ Dương, lần này lại bởi vì chuyện công chúa của quỷ vực chi thành gác đêm ở nhà họ Dương quá lớn, cho nên mặc dù là hơn 3 giờ sáng, nhưng có không ít phóng viên đi theo. Ông cụ Dương và bà cụ Dương không ngăn cản, cậu Ba Dương cũng không nói gì, cho nên lúc ấy có phóng viên livestream. Vì vậy mọi người cũng thấy Trình Nhu Nhu vẫn luôn đi theo. Mọi người lại suy đoán, hôn sự của cậu Ba Dương và công chúa của quỷ vực chi thành hẳn là 10 phần chắc chín. Sáng sớm, liên quan tới chuyện này, trên mạng cãi và ầm ĩ, công chúa của quỷ vực chi thành này cũng quá không dè dặt rồi, dẫu sao không tên vô phận, mà cho tới bây giờ cậu Ba Dương cũng chưa từng thừa nhận, thậm chí trước đây không lâu, cậu Ba Dương còn vì từ chối hôn sự tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Nhưng bây giờ cậu ba Dương đã trở lại nhà họ Dương, hơn nữa lần này cậu ba Dương cũng không nói gì, thậm chí cho phép công chúa của quỷ vực Chi Thành luôn ở lại nhà họ Dương, rất hiển nhiên cậu ba Dương đã đồng ý hôn sự với quỷ vực Chi Thành. Đây là cậu ba Dương khuất phục bởi quyền thế tài sản sao? Chuyện này không thể trách cậu ba Dương, muốn trách thì trách thế lực của quỷ vực Chi Thành quá mạnh mẽ, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết chỗ tốt khi cưới công chúa của quỷ vực Chi Thành, nếu tôi là cậu ba Dương, tôi cũng sẽ đồng ý, tôi cảm thấy cậu ba Dương không phải người như vậy. Đàn ông mà quyền lợi địa vị mới là quan trọng nhất, huống chi công chúa của quỷ vực Chi Thành vẫn luôn thâm tình với cậu ba Dương khẳng định cũng sẽ cảm động, bây giờ cậu ba Dương là thực tế, cho nên đồng ý cưới công chúa của quỷ vực Chi Thành cũng bình thường. Bình luận sau đó phần lớn đều là hâm mộ cậu ba Dương. Mặc dù Dương thị lợi hại, mặc dù cậu ba Dương mạnh mẽ, nhưng nhất định không thể so với quỷ vực Chi Thành, cậu ba Dương cưới công chúa của quỷ vực Chi Thành có thể nói là một bước lên trời, thật hâm mộ ghen tị. Hâm mộ quá hâm mộ, vì sao công chúa không vừa ý tôi chứ? Lầu trên, bởi vì anh quá xấu xí, cậu ba Dương người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực, anh có thể so với cậu ba Dương người ta sao? Không biết có phải là có người đang tận lực dẫn dắt không, phía sau lời hâm mộ như vậy càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, không chỉ quần chúng ăn dưa hâm mộ cậu ba Dương, rất nhiều nhân sĩ coi như thành công cũng đều rất hâm mộ. Góc truyện audio.com, những nhân sĩ thành công kia hiểu rõ tình huống quỷ vực Chi Thành hơn so với quần chúng ăn dưa, càng hiểu rõ sự mạnh mẽ của quỷ vực Chi Thành hơn. Cho nên, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ rất thành công ở thành phố A, cũng có tiếng trong cả nước, nhưng so với quỷ vực Chi Thành, vậy thật là không đáng nhắc tới. Thế lực và tài phú của quỷ vực Chi Thành, người thường căn bản không cách nào tưởng tượng được, chỉ có anh không nghĩ tới, cũng không có quỷ vực Chi Thành không có. Hơn nữa thành chủ của quỷ vực Chi Thành lại chỉ có một cô con gái, tương lai tất cả quỷ vực Chi Thành khẳng định đều là của con gái duy nhất này, nói cách khác ai cưới công chúa của quỷ vực Chi Thành, người đó có toàn bộ quỷ vực Chi Thành. Cho nên, sao có thể không làm cho người ta hâm mộ? Sao có thể không để cho người ta đố kỵ? Thậm chí có người đùa, bây giờ theo đuổi công chúa của quỷ vực Chi Thành có được tâm hồn thiếu nữ của công chúa của quỷ vực Chi Thành có được không? Dĩ nhiên, không có mấy người dám cướp người với cậu ba Dương, cũng không có mấy người có lòng tin so bì với cậu ba Dương, cho nên, mọi người cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể hâm mộ. Sau khi an táng Dương Bạc Vệ, sau khi Dương Tầm Chiêu từ mộ đi ra ngoài, thì bị phóng viên bên ngoài ngăn cản. Khi tang lễ, phóng viên không dám quấy rầy Dương Tầm Chiêu, nhưng bây giờ Dương Bạc Vệ đã an táng xong, mà chuyện cậu ba Dương và quỷ vực Chi Thành xôn xao như vậy, tất cả phóng viên cũng muốn lấy được tin tức đầu tiên sớm nhất. Dĩ nhiên, phóng viên đều biết từ trước đến giờ cậu ba Dương lạnh lùng, như vậy có thể sẽ không trả lời câu hỏi, nhưng phóng viên vẫn ôm chút hy vọng, nhỡ cậu ba Dương trả lời thì sao? Cho nên cậu ba Dương vừa ra, phóng viên chờ ở bên ngoài đều vây lại. Cậu ba Dương, chuyện công chúa của quỷ vực Chi Thành ở nhà họ Dương thủ 3 đêm, hơn nữa còn giúp bà cụ Dương xử lý tang lễ, đây là cậu ba Dương ngầm cho phép sao? Cậu ba Dương, anh có thể nói một chút chuyện liên quan tới công chúa quỷ vực Chi Thành không? Có phải chuyện vui của cậu ba Dương và công chúa của quỷ vực Chi Thành sắp tới rồi? Phóng viên tranh nhau hỏi, dĩ nhiên đều là chuyện liên quan tới cậu ba Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành. Cậu ba Dương ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía phóng viên ở đó, cách Trương.